Đỉnh luyện thần ma, chương 1708, quả hồng mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này đan dược hắn biết, còn có bên trong nhẫn chữ vật phòng thân vài viên, dùng một viên sẽ ít đi một viên. Đến loại này cấp bậc đan dược, nó rất khó luyện chế. Mấy cái cửu tinh đan thánh của bọn họ luyện ra 10 lò thì cũng là bị hỏng mất 9. Thế nên đan thiên thánh cung hắn cũng có không bao nhiêu loại này đan dược. Hắn là không tin cái này Lưu Kiến Bang liền có nhiều loại đan dược này hơn cả hắn. Một giờ thời gian sau, An Nam Thánh Cung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, ha ha ha, Lưu Kính Đình, đa tạ ngươi giúp ta một tay hủy đi An Nam Thánh Điện. Sau này ta liền sẽ có báo đáp đầy đủ. Lưu Kiến Bang một lần nữa đánh bay. Cũng là một lần nữa hắn dừng đến hiệu thương thánh đan tạm thời trấn áp thương thế. Nhìn đến xung quanh nơi này An Nam Thánh Cung đã bị Lưu Kính Đình hủy diệt đi không còn một chút gì. Hắn liền là thoải mái cười lớn một tiếng. Sau đó hắn cũng là không để ý đến Lưu Kính Đình tên kia nữa. Bay lên hư không chạy thẳng. Đáng chết, trúng kế của tên khốn kiếp kia rồi. Lưu Kính Đình cảm nhận được một ít hư không thánh kim khí tức phát tán ra tại xung quanh nơi đây An Nam Thánh Điện. Lưu Kính Đình gương mặt có chút khó xem. Hư không thánh kim vốn là để dùng để luyện chế nhẫn chữ vật cùng truyền tống trận loại hình. Nó xuất hiện tại nơi đây, cùng biểu hiện bất thường vừa rồi của Lưu Kiến Bang. Hắn là biết đến, bên trong kia An Nam Thánh Điện là có chứa lấy một cái truyền tống trận. Lưu Kiến Bang này đưa hắn từ An Nam Thánh Thành đến nơi này, là muốn mượn tay của hắn, đem truyền tống trận bên trong An Nam Thánh Điện kia hủy diệt đi. Như thế hắn vẫn còn không biết, lại như một người tốt trợ giúp Lưu Kiến Bang làm việc. Đây là hắn quá ngu ngốc một chút, tên kia làm như thế nào lại có nhiều hiệu thương thánh đan như thế kia. Giận dữ qua đi, Lưu Kính Đình liền là bình tĩnh lại. Hắn có điều không rõ cho lắm nghi hoặc. Một canh giờ qua, hai người bọn họ đại chiến. Bất lợi luôn luôn thuộc về Lưu Kiến Bang, như một tôn thánh đế chí cường giả khác tại vị trí của Lưu Kiến Bang, liền là đã chết từ lâu lắm rồi. Nhưng cái này Lưu Kiến Bang không chết, vẫn là sinh long hoạt hổ cùng hắn tiếp tục giao chiến. Truy cứu nguyên nhân là vì Lưu Kiến Bang trong tay lúc nào cũng là thủ sẵn hiệu thương thánh đan. Cứ mỗi lần tên kia gặp phải bất lợi, y như rằng tên kia liền lấy hiệu thương thánh đan ra để nhai. Lưu Kiến Bang tên kia xem hiệu thương thánh đan như là kẹo đến nhai một dạng. Hắn tính sơ sơ, một canh giờ qua Lưu Kiến Bang đã dùng đến 20 viên hiệu thương thánh đan để tiêu xài. Số kia đan dược, còn nhiều gấp 3 lần mà hắn có trong tay. Hắn thật sự không hiểu. Lưu Kiến Bang kia lấy đâu ra được nhiều như thế này quý hiếm đan dược. Mặc ngươi có bao nhiêu đan dược, cũng đừng có nghĩ đến chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lưu Kính Đình lấy ra truyền âm ngọc phù, truyền đạt một ít tin tức cùng mệnh lệnh, sau đó liền là đuổi đi theo Lưu Kiến Bang hướng đi. Mệnh lệnh mà hắn vừa ban ra kia, đây là muốn hiệu triệu tất cả mọi thế lực tại thánh vực này đi tìm kiếm người của An Nam Thánh Cung. Sau đó diệt sát, hắn là không tin, với toàn bộ thánh vực các thế lực tham gia vào, còn là không thể nào tìm ra thân nhân của Diệp Tử Phàm kia cùng An Nam Thánh Cung đám người. Lần này hắn là đem An Nam Thánh Cung xem như sát lục thánh cung đến đối đãi. Xem đám mặt dẹp này còn có thể sống sót được không? Còn bên này Lưu Kiến Bang, sẽ đích thân Lưu Kính Đình hắn đuổi theo diệt trừ. Đây là một cái thánh đế chí cường giả chi cảnh, như để tên này chạy thoát, một khi hắn quay lại tìm người của Đan Thiên Thánh cung bọn hắn trả thù. Kia là một cái đại tai nạn a, thánh nhân giới. Thượng thánh vực, Đan Thiên Thánh thành Liệt Gia. Liệt Gia là một cái cửu tinh thế lực thuộc hạng cường đại vào tốt bật nhất của nơi này Đan Thiên Thánh thành. Trong cái này gia tộc, có đến 50 vị thánh đế cường giả tọa trấn. Đại Thái Thượng trưởng lão Liệt Thiên Vương lại còn là một cái cường đại thánh đế cường giả. Có thể nói là thanh danh hiển hách. Không có bất kỳ một cái nào thế lực tại nơi này Đan Thiên Thánh cung dám cùng cái này Liệt Gia chống lại. Liệt Gia nghị sự điện. Các vị, đối với lại tin tức vừa mới nhận được, các vị có cái gì cách nghĩ? Liệt gia lão tổ Liệt Thiên Vương ngồi tại chủ vị vị trí. Nhìn xuống bên dưới kia 49 tôn thánh đế cường giả của Liệt gia lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, chúng ta là nên nghe theo ý của Đan Thiên Thánh Cung thôi. Nhị trưởng lão của Liệt gia ngay lập tức đứng lên phát biểu ý kiến của mình. Hắn dường như còn chẳng cần phải suy nghĩ. Đan Thiên Thánh Cung đã ban ra huyền thưởng lệnh thêm một lần nữa. Đây là tin tức mà Liệt Thiên Vương làm bọn họ đến nay này hội họp. Khác với lần trước đây hắn còn suy nghĩ thiệt hơn không có đi theo Đan Thiên Thánh Cung diệt sát Lục Thánh Cung. Lần này việc đi diệt cái kia An Nam Thánh Cung người. Hắn là ủng hộ vô điều kiện. Đương nhiên rồi, sát Lục Thánh Cung còn có Thánh Đế Chí Cường giả tọa trấn. Liệt ra bọn họ tham dự đi vào tranh đấu của những tôn đại thần này. Có thể sẽ tan xương nát thịt, nhưng lần này không giống. An Nam Thánh Cung bên kia chỉ là một cái bát tinh thế lực. Dù có ẩn thế gia tộc Lưu gia chống lưng, cũng không có bao nhiêu cường đại. Đem bọn người này diệt đi, vừa có thể làm hài lòng Đan Thiên Thánh Cung, lại vừa có thể lấy được tài nguyên trong tay của Đan Thiên Thánh Cung. Chuyện tốt như thế này, bọn họ là đi đâu mà tìm? Đại trưởng lão, ta cũng ủng hộ việc chúng ta tham gia lần này diệt trừ An Nam Thánh Cung hành động. Tam trưởng lão của Liệt gia, cũng là một tôn cao cấp thánh đế miệng cười sáng lạng lên tiếng nói. Giữa đá cùng quả hồng thì nên chọn quả hồng mềm để mà nán. So với lại khối đá quá cứng là sát Lục Thánh Cung kia. Cái này An Nam Thánh Cung không thể nghi ngờ liền là đối thủ dễ xơi hơn cả. Hiện tại tin tức này đã truyền ra. Không biết có bao nhiêu thế lực đang là phái người xuống bên dưới tìm kiếm người của An Nam Thánh Cung kia kìa. Như Liệt gia bọn họ chậm chân, không chừng sẽ rơi xuống hoàn cảnh châu chậm uống nước đục a, đại trưởng lão. Ta nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại một chút. Diệp Tử Phàm cùng vị kia quan hệ không đơn giản. Tứ trưởng lão của Liệt gia nhìn đến Liệt Thiên Vương muốn đồng ý với lại kiến nghị của đám đông người bên dưới kia. Hắn là nhẹ nhàng chỉ tay về một cái phương hướng, lên tiếng nhắc nhở, cái này đúng là khó xử. Đang hứng khởi bừng bừng Liệt Thiên Vương, muốn ngay lập tức phái người xuống bên dưới Trung Thánh vực kia ba cóc tìm An Nam Thánh Cung người tính sổ sau khi nghe đến lời nói kia của Tam trưởng lão. Liệt An Vân liền như là bị dội một gáo nước lạnh, làm cho hắn tỉnh táo từ đầu đến chân. Vị kia là ai? Liệt An Vân không có nói rõ ràng, nhưng hắn đương nhiên là hiểu rõ ý của Liệt An Vân muốn nói đến đây chính là Tuyết A Thánh Đế. Cái chuyện Tuyết A Thánh Đế cùng Diệp Tử Phàm mập mờ quan hệ, thông qua miệng của Bàng gia người đều đã truyền khắp mọi nơi thượng thánh vực nơi đây. Liệt gia bọn họ đương nhiên là có nghe nói đến rồi. Động thủ với lại An Nam Thánh Cung của Diệp Tử Phàm. Như sau này Tuyết A Thánh Đế nỗi giận muốn trả thù cho tình nhân của mình. Như thế những cái thế lực như bọn họ nơi đây, liền sẽ là mục tiêu của cô ta. Tuyết A chỉ là cường đại thánh đế cường giả. Đối với lại Liệt gia của hắn là không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng nên nhớ sau lưng của Tuyết A Thánh Đế chính là còn một cái Băng Thiên Thánh Cung. Còn là có Thánh Đế Chí Cường giả cảnh giới. Bọn họ như thế nào có thể chống lại loại này cường giả đây? Vốn nghĩ đến lần này Đan Thiên Thánh Cung phát ra huyền thưởng lệnh diệt đi một cái bát tinh thế lực như An Nam Thánh Cung là một công việc việc nhẹ lương cao. Nhưng giờ đây nghĩ lại, độ khó khăn của nó cũng là không hề kém gì đi diệt sát Lục Thánh Cung bên kia a. Cái này tài nguyên của Đan Thiên Thánh Cung đúng thật là không có dễ nhận mà. Đại trưởng lão, bên kia An Nam Thánh Cung còn có một cái Lưu Kiến Bang. Như để tăng thêm tính thuyết phục Liệt Thiên Vương không nên đem Liệt gia đưa vào cái vũng nước đục lần này. Liệt An Vân Liệt là nhắc nhở Liệt Thiên Vương thêm một lần nữa. Ta như thế nào lại quên đi người này thế này? Một lời nói của Liệt An Vân như là sét đánh giữa trời quang. Đánh cho Liệt Thiên Vương một trận choáng váng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.